Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sáng sớm, Khỉ Đá tới phòng ăn. Đây là thói quen mỗi ngày. Còn một chuyện khác là ngày hôm nay muốn đi Đông Hải Long Cung, cũng không biết sẽ mất bao lâu. Dựa theo dự tính hiện giờ, tự nhiên đi sớm về sớm là tốt nhất. Nếu không một khi Lý Tịnh nghe được Phong Thanh bắt đầu có kế sách với Hoa Quả Sơn mà hắn lại đi vắng thì sẽ mang đến biến số rất lớn. Cơm canh được đưa lên, nhưng Khỉ Đá mãi vẫn không thấy Dương Thiền xuất hiện. Khỉ Đá còn có thể ngủ quên, chứ với Dương Thiền chuyện đó gần như không thể. Đợi nửa ngày vẫn không thấy, không có cách nào, Khỉ Đá đành sai người đi gọi. Không bao lâu sau, Tiểu Yêu nhận lệnh kia trở lại, ánh mắt có chút thẫn thờ. Khởi bẩm đại vương, Dương Thiền tỷ nói ngày khác lại đi được không? Ngày khác? Khỉ Đá không khỏi sửng sốt. Không phải đêm qua đã bàn bạc xong rồi sao? Tuy nói nữ nhân dễ thay đổi, nhưng đây không phải phong cách của Dương Thiền. Không nói nguyên nhân sao? Khỉ Đá hỏi. Tiểu Yêu kia lắc đầu. Không có, nhưng nghe giống như là thân thể không thoải mái. Khỉ Đá nhíu mày. Tóm lại ngươi không nhìn thấy nàng. Dương Thiền tỷ khóa cửa phòng, không cho vào, chỉ có thể nói chuyện qua cánh cửa. Nghe vậy, Khỉ Đá đứng bật dậy bước nhanh về phía phòng Dương Thiền. Vừa tới trước cửa, Khỉ Đá thấy được tiểu hồ ly Dĩ Tố đang bưng một hộp thần sắc lo lắng. Khỉ Đá ca ca. Khỉ Đá liếc mắt nhìn hộp thuốc trong tay Dĩ Tố hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sư phụ bảo muội đi lấy thuốc. Lấy thuốc. Khỉ Đá có thể cảm nhận được trong phòng, linh lực của Dương Thiền cực kỳ rối loạn. Gõ cửa, Khỉ Đá cao giọng. Cô làm sao vậy? Mở cửa đi. Đừng vào. Không đợi Dương Thiền nói xong, Khỉ Đá đã đạp văng cửa bước vào. Trong phòng được ngọn đèn dầu chiếu sáng lờ mờ, đập vào mắt là một chiếc bàn nhỏ bừa bộn các loại đan dược. Trên giường, Dương Thiền ngồi xếp bằng, sắc mặt trắng bệch, thân thể run nhẹ. Người làm sao lại vào đây? Rõ ràng đã xảy ra chuyện. Cũng không nghĩ được nhiều, Khỉ Đá nghiêng người đưa tay bắt mạch cho Dương Thiền. Linh được rối loạn, tiết ra ngoài, đây là có chuyện gì? Hẳn là muốn đột phá. Dương Thiền cười khổ nói. Bên cạnh suốt ngàn năm, rốt cục đột phá tiến vào cảnh giới hóa thần sao? Xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng. Tối hôm qua trở về, nhớ ra đã lâu không thử, vừa thử không ngờ biến thành như vậy. Dương Thiền che miệng ho khan mấy tiếng. Mới sợi tóc theo đó rũ xuống trán, nhìn nàng lúc này cực kỳ suy yếu. Thực hiển nhiên, linh lực rối loạn đã bắt đầu ảnh hưởng tới cơ năng của thân thể. Sư phụ đột phá tại sao thành trạng này? Dĩ Tố thấy vậy cũng lo lắng hỏi. Hẳn do giữ ở bình cảnh quá lâu. Dương Thiền thều thào. Không có chuyện gì, các ngươi ra ngoài, ta qua một thời gian ngắn là sẽ ổn thôi. Cô không dùng đan dược hòa dịu đột phá sao? Thiếu một vị thanh hư đan, lúc trước đã dùng hết, gần đây Hoa Quả Sơn lại không ai tới đột phá, tài liệu cũng thiếu nên không luyện thêm. Khỉ Đá vội chạy tới giá để thuốc tìm tới tìm đuôi. Đừng tìm nữa, ta đã tìm rồi, đan dược ta luyện, toàn thông rõ sao? Ta đi tìm Ngọc Đỉnh chân nhân. Khỉ Đá vội vàng. Vô ích, lão đầu tử đã mấy trăm năm không luyện đan dược phụ trợ đột phá rồi, lão đầu tử không thu thêm đồ đệ, luyện làm chi, càng không có khả năng mang theo bên mình. Dương Thiền lại cúi đầu ho hai tiếng. Giọng của Dương Thiền thều thào lý nhí, khiến Khỉ Đá càng lo lắng. Làm sao bây giờ? Cứ tiếp tục như vậy thì làm sao? Dĩ Tố vội hỏi. Không sao cả, cứ qua lúc này là sẽ ổn. Chỉ hơi đau đầu một chút, ta không sao, yên tâm đi. Đưa tay về Dĩ Tố, Dương Thiền thấp giọng nói. Đưa cái hộp cho ta. Dĩ Tố đang muốn đưa tới, lại bị Khỉ Đá cướp trước một bước cầm vào tay. Vừa mở ra nhìn, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Đây đều là thuốc chữa thương mà. Dương Thiền không nói gì, không do dự thêm, Khỉ đá cõng Dương Thiền lên rồi cứ thế chạy ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Đừng có lừa ta, khinh ta không hiểu gì về dược đạo sao? Lúc này cực kỳ bất thường mà còn giả vờ. Ghé đầu lên vai Khỉ đá, Dương Thiền nói lý nhí. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Đi U Tuyền Tốc tìm U Tuyền sư huynh, hẳn là có biện pháp. Tìm ông ta không thích hợp. Chuyện này giao cho ta, cô im miệng cho ta, đừng nói nữa, nghỉ ngơi thật tốt. Nghe Khỉ đá mắng, Dương Thiền lại nở nụ cười, ngoan ngoãn dựa lên vai Khỉ đá nhắm mắt lại. Nhìn bóng hai người xa dần, Dĩ Tố ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ thở dài một tiếng. Một cơn gió thổi qua khiến cát bụi bay mù mịt, những chạc cây khô khẽ lắc lư, cỏ khô thuận gió cuốn lại thành những quả cầu lăn lăn. Tại một sa mạc hoang vu ở đông nam Chiêm Bộ Châu, Phong Ninh che kín mình trong áo choàng đen, lấy mớ vải bố bọc lấy đầu, bước nhanh trong gió cát. Không được bao lâu, nàng quay đầu nhìn ông lão tóc bạc phơ, mình thì đã dính đầy cát bụi đi thụt phía sau nàng tới vài trượng. Chẳng biết tại sao mấy ngày nay nàng cứ cảm giác đối phương đi rất chậm, chẳng lẽ vì mình tăng tu vi lên. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, trên đoạn đường này, nàng cảm giác tu vi của mình tiến bộ nhanh phải gấp 10 lần so với lúc còn ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Lẽ nào đây là nguyên nhân các sư huynh sư tỷ thích xuất môn du lịch khi đến cảnh giới luyện thân? Nàng nghĩ. Lão tiên sinh, có thể đi nhanh một chút được không? Nàng cố nói lớn trong bão cát. Ta già rồi, tiểu cô nương thông cảm đi. Thái thượng cười đáp, bước chân vẫn chậm chạp như cũ. Ngẩng đầu nhìn xuyên qua làn cát bụi, Phong Linh vừa vặn trông thấy một đám mây bay ngang đứt qua bầu trời. Trong tầm mắt đó, nàng cho là mình nhìn lầm rồi. Tiếp tục trợn mắt, nàng thấy những đám mây khác đều bị đám mây kia xẻ dọc thành một lối đi. Lão tiên sinh, cái gì vậy? Thái thượng ngẩng đầu có thể thấy được trên đám mây cực nhanh kia là Dương Thiền đang trên lưng Khỉ đá. Người còn không thấy rõ, lão phu mắt mờ sao thấy được, hẳn có người cưỡi mây bay qua. Cưỡi mây, tốc độ người đó thật nhanh. Phong Đinh kinh ngạc hô lên. Không biết khi nào ta tu vi mới thành như vậy được nhỉ? Thái thượng đi tới gần Phong Đinh khẽ thở dài. Thiếu cô nương, chớ suy nghĩ nhiều, ngộ giả đạo muốn đạt tu vi tiêu chuẩn như vậy, trừ phi sử dụng pháp khí. Nếu không chẳng mấy người trên thế gian này làm nổi đâu. Hóa ra kia là một người tu hành giả đạo sao? Ta cũng không rõ lắm. Thái thượng lắc đầu lại tiếp tục cất bước rời đi. Nhìn bầu trời bị đám mây kia xé mở, lại liếc nhìn bóng lưng của Thái thượng, Phong Đinh không khỏi có chút nghi ngờ. Sư phụ nói tri thức là mạch sống của ngộ giả đạo. Lão tiên sinh rõ ràng hiểu được rất nhiều, nhưng tại sao cứ làm bộ như tu vi không tốt nhỉ? Phong Đình bĩu môi nghĩ. Ta nói này thiếu cô nương. Thái thượng hô lớn. Đi tiếp không lâu nữa là tới Hoa Quả Sơn. Người có tính toán gì không? Đi tiếp không lâu nữa là tới Hoa Quả Sơn sao? Phong Đình vội vàng bước nhanh theo, mở bản đồ nhìn hồi lâu. Không đúng, làm sao có thể tới Hoa Quả Sơn nhanh như vậy? Sao lại không thế? Lão tiên sinh, người xem, chúng ta chưa đi qua nơi này còn có nơi này nữa, làm sao có thể? Thái thượng đưa tay cầm lấy tấm bản đồ của Phong Đinh, vung tay một cái tấm bản đồ lập tức bùng cháy. Lão tiên sinh, người làm gì thế? Phong Đinh kinh ngạc hô lớn. Bản đồ của người bị sai rồi, đừng nhìn nữa. Nhưng mà xem trong bản đồ thì làm sao sai được? Sai chính là sai. Không có gì là không thể. Tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả, huống chi là vật do người khác ghi chép đây. Mấy tháng trước, ngươi vẫn còn cho rằng mình ở Tây Ngưu Hạ Châu còn gì. Không phải trên đường gặp được người để hỏi thăm. Căn bản, ngươi còn không biết mình đang ở đâu. Bản đồ như thế, còn xem làm gì. Thế nhưng mà... Đừng nhưng gì nữa. Lão phu nói sắp tới Hoa Quả Sơn thì chính là sắp tới. Không nghe người già, chỉ có mệt. Phong Linh chỉ đành đi theo Thái Thượng. Lão tiên sinh, tới Hoa Quả Sơn rồi thì người muốn đi đâu? Sẽ ở lại Hoa Quả Sơn vài ngày chứ? Thái Thượng khoác tay áo. Không được, lão phu còn phải đi gặp cố nhân, đưa người qua biển là chúng ta từ biệt thôi. Người không ở lại vài ngày hả? Người muốn giữ ta vài ngày sao? Vâng. Phong Linh do dự nửa ngày cuối cùng mở miệng. Phong Linh vẫn muốn lão tiên sinh có thể ở lại Hoa Quả Sơn vài ngày. Khi đá hiện tại cũng không biết thế nào, Hoa Quả Sơn hiện tại đến tột cùng là tình huống nào đây? Vị lão tiên sinh này hẳn thực lực rất cường hãn, hơn nữa lại là thần tiên, người cũng tốt. Nếu có thể mời lão tiên sinh này cùng vào Hoa Quả Sơn, lại mời thêm ở mấy ngày, đến lúc đó coi như khi đã có chuyện gì cũng có thể có chỗ dựa. Nàng nghĩ. Một đường xé gió vượt qua vạn dặm bay về U Tuyền Tốc, hạ xuống sơn tốc nhỏ của U Tuyền Tử, khỉ đá ngay lập tức hô lên. U Tuyền Sư Huynh! U Tuyền Sư Huynh có ở đây không? Nghe tiếng hô, đồ đệ Tú Vân của U Tuyền Tử nhìn thoáng qua song cửa, thấy rõ lập tức cả kinh vội vàng chạy ra. Tôn Sư Thúc, Dương Thiền Sư Tỷ làm sao? Sư phụ người có đây không? Sư phụ cùng Lăng Vân Sư Thúc ở trong cốc. Lăng Vân Tử! Khỉ đá hơi sửng sốt quá to. Mau cho ta một gian phòng. Vâng. Đạt Dương Thiền nằm nghỉ trong phòng khách. Tú Vân muốn đi tìm U Tuyền Tử lại bị khỉ đá giữ chặt. Ta đi nhanh hơn, nơi này ngươi trông. Nhưng sư thúc đã biết chỗ chưa? Không đợi Tú Vân nói xong, thoáng chớp mắt khỉ đá đã bay thẳng lên trời. Từ trên cao cảm nhận khí tức của toàn bộ U Tuyền Tốc, rất nhanh đã bắt được hai luồng linh lực dao động mạnh mẽ. Hắn nhảy thẳng từ trên mây xuống đạp mạnh hạ đất, khiến mặt đất xuất hiện hai dấu chân thật sâu, xung quanh nứt ra. Ngộ Không sư đệ. Lăng Vân Tử đang cùng U Tuyền Tử nghiên cứu thảo luận thảo dược không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nhìn thấy Lăng Vân Tử đã lâu không gặp, khỉ đá chỉ hơi gật đầu rồi tới gần U Tuyền Tử, vội vàng. Nhị sư huynh, Dương Thiền xảy ra chuyện. U Tuyền Tử hơi nhận ra, người phản ứng đầu tiên lại là Lăng Vân Tử. Dương Thiền xảy ra chuyện gì? Lăng Vân Tử mở to hai mắt kéo lấy tay khỉ đá. Đệ cũng không rõ, bây giờ người đang trong viện, xem giúp đệ một chút. Ba người bay nhanh tới nơi ở của U Tuyền Tử. Vào phòng, Dương Thiền đang nằm trên giường, mặt trắng bệch. Thấy khỉ đá nàng dãy ruộng muốn ngồi dậy, lại không có chút sức lực nào. Hô hấp tựa hồ có chút dồn dập hơn lúc trước, trán cũng đầy mồ hôi lạnh. Không nên cử động. U Tuyền Tử bước nhanh về trước, đưa tay bắt mạch Dương Thiền, trầm ngâm hồi lâu mới hỏi. Người đã từng thử đột phá tu vi đến cảnh giới hóa thần chưa? Lăng Vân Tử hơi đổi sắc mặt. U Tuyền Tử cảm thấy được điều này, lập tức hỏi. Sao vậy? Bát sư đệ biết chuyện gì sao? Lăng Vân Tử ho khan một tiếng nói. Lúc thu nàng làm đồ đệ, Dương Tiễn đã từng nói nàng có nhiều khúc mắc trong lòng, cho nên nhiều năm như vậy tu thế nào cũng không tới cảnh giới hóa thần. Khúc mắc. U Tuyền Tử thoáng nhìn Dương Thiền. Liếc mắt nhìn U Tuyền Tử, hít một hơi sâu, Dương Thiền gật đầu nói. Ta biết vậy, không cam lòng, nên thi thoảng cũng thử đột phá. Trước đây chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng người nào có khúc mắc lại muốn thừa nhận mình có, nhưng nó thực sự tồn tại. U Tuyền Tử đứng lên, đi ra ngoài nói với khỉ đá và Lăng Vân Tử. Các đệ theo ta ra ngoài, giúp ta điều chế thuốc. Vâng. Lăng Vân Tử nhanh chóng đi theo. Khỉ đá cũng muốn theo sau, bị Dương Thiền níu góc áo lại. Người đi cũng vô dụng, ở lại đây với ta đi. Che miệng, nàng khó nhọc ho khan hai tiếng. Đôi mắt luôn sáng rõ kia đã có chút lờ mờ. Khỉ đá nhìn U Tuyền Tử, được ông gật đầu ra hiệu, bèn nhé xuống chiếc ghế đặt cạnh giường. Theo U Tuyền Tử đi quanh sân nhỏ, tiến vào phòng điện đang phía đối diện, Lăng Vân Tử vội vàng hỏi. Dương Thiền bị như vậy là sao? Sư huynh. Đệ còn biết quan tâm sao? U Tuyền Tử lường Lăng Vân Tử một cái. Đó là đồ đệ của đệ. Đệ quan tâm có gì lạ sao? Ta nghĩ đệ quên mình có đồ đệ này rồi. Tới lúc này rồi sư huynh còn quả trách đệ nữa. Dương Thiền đến cùng là như thế nào rồi? Lăng Vân Tử mở to mắt nhìn U Tuyền Tử chờ đợi đáp án. U Tuyền Tử cũng không để ý, lấy ra tay lục lọi trên giá thuốc. Vừa nói, khúc mắc của nàng ta là cái gì? Đệ biết rồi chứ? Còn có thể là cái gì? Cứu mẫu thân, phản thiên đình. Chỉ có hai điều này. Hiện tại điều thứ nhất đã hết hy vọng, không cần phải nói khúc mắc nhất định là điều thứ hai. Lấy ra hai bình đan dược, đổ mấy viên đan dược vào lòng bàn tay, U Tuyền Tử từ từ nói. Khúc mắc của nàng ta được cởi bỏ. Cái gì? Cởi bỏ? Lăng Vân Tử giật mình. Ngọc Đế không phải vẫn an ổn ngồi trên Đinh Tiêu Bảo Điện sao? Đây là có chuyện gì xảy ra? Lăng Vân Tử liếc một cái, U Tuyền Tử vừa bắt tay phối chế đan dược vừa nói. Chính xác không phải là cởi bỏ, mà là buông bỏ. Không còn chấp nhất như vậy nữa. Nói vậy là thế nào? U Tuyền Tử lập tức dừng tay thở thật dài. Tức là nàng thấy được hy vọng phản thiên, hoặc lòng nàng đã có suy nghĩ khác, cho nên buông bỏ chấp niệm ban đầu, mà cũng có thể là cả hai nguyên do. Lăng Vân Tử cúi đầu bấm đốt ngón tay, một lúc lâu sau mới nói. Nói như vậy nghĩa là nàng có thể đột phá tu vi. Vậy thì thật đáng mừng. Chính vì như thế mới không xong. U Tiên Tử lắc lắc chiếc bình trong tay nói tiếp. Ngộ giả đạo không giống với hành giả đạo, hoặc là không có khúc mắc, hoặc là có khúc mắc. Không khúc mắc thì đột phá trôi chảy, có khúc mắc căn bản sẽ không chạm nới cánh cửa mới. Tình huống của nàng ta bây giờ là lơ lửng ở giữa, cộng thêm tu vi cảnh giới luyện thần đã ngàn năm. Thể chất đã có thay đổi, để biết điều này có nghĩa là gì không? Nụ cười cao hứng trên mặt Lăng Vân Tử chậm rãi biến mất. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở từ song cửa chiếu lên người khỉ đá đang ngồi cạnh giường. Khỉ đá lặng lặng nhìn Dương Thiền, Dương Thiền cũng lặng lặng nhìn khỉ đá. Chỉ là một người mặt căng thẳng, người còn lại tươi cười. Lúc này có gì đáng để vui sao? Khỉ đá hỏi. Trông người căng thẳng quá. Dương Thiền cười như một tiểu cô nương, tay vẫn tóm lấy cổ tay áo của khỉ đá, khiến khỉ đá không thể không khom người, thân nghiêng sát về giường, tư thế rất khó coi. Ta đồng ý bảo vệ cô chú đáo, đây là thuộc phạm vi giao dịch. Vậy sao? Dương Thiền nhấc mắt nhìn chăm chú lên trần nhà hỏi. Vậy nếu như ta bất ngờ đi gây chuyện trên thiên đình, ngươi cũng sẽ giúp ta sao? Khỉ đá không nói gì. Dương Thiền thản nhiên mà cười nói. Lúc ngươi đồng ý cái hiệp nghị kia với ta, không nghĩ ta sẽ làm như thế sao? Có nghĩ tới, lúc đó ta nghĩ rằng cô cuốn ta vào trong cuộc thì Dương Tiễn khẳng định cũng không chạy được, mà hắn làm trợ lực đương nhiên không quá kém. Hơn nữa, tới lúc không có cách nào nữa, ta có thể trói cô lại rồi cùng mang đi trốn. Trời đất bao la, thiên đình cũng khó tìm nổi. Một khi tu vi thành hình, cô khẳng định không phải đối thủ của ta. Như vậy cũng không tính trái với hiệp định. Lúc đó, vậy bây giờ thì sao? Hiện giờ ngươi có thể trói ta lại sao? Cô sẽ không làm như vậy, ít nhất trước khi chuẩn bị thỏa đáng sẽ không làm vậy. Mục tiêu của chúng ta giống nhau, huống hồ hiện tại hiệp nghị đã thay đổi. Ta sẽ hoàn thành lời hứa, đáp ứng cô một yêu cầu. Nếu ta sẽ làm vậy thì sao? Người có thể trói ta rồi mang đi trốn chứ? Dương Thiền ghé mặt đến nhìn chăm chú vào mắt khỉ đá. Ánh mắt kia trong suốt chỉ còn chờ một câu trả lời. Nhưng khỉ đá không trả lời. Rất lâu sau đó, vẫn không trả lời. Tới tận khi nụ cười trên mặt Dương Thiền dần biến mất, hắn vẫn không trả lời. Cúi đầu, hắn từ từ gỡ bàn tay đang níu góc áo của mình ra. Hắn thấy được hốc mắt Dương Thiền ửng đỏ. Đây coi như là trả lời sao? Hắn không sợ thiên đình, thậm chí muốn khiêu chiến thiên đình. Hắn băn khoăn những việc khác, có nhiều thứ hắn tuyệt đối không cho phép mình buông bỏ. Điểm này Dương Thiền cũng biết, chỉ là vẫn làm như không thấy thôi. Chậm rãi nhắm mắt, Dương Thiền không nói thêm gì. Trong phòng trở nên an tĩnh dị thường, an tĩnh đến ngột ngạt. Hồi lâu sau, U Tiền Tử dẫn theo Thanh Vân Tử chạy đến nói. Giúp ta đỡ nàng dậy. Khỉ đá vội vàng nghe theo. Một chén nước trong suốt, nuốt mấy viên thuốc, Dương Thiền ngủ thiếp. Nhìn sắc mặt tựa hồ đã tốt hơn. Cùng bước ra ngoài phòng, khỉ đá đứng sóng vai vô U Tuyền Tử, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh khẽ thở dài. Đến cùng là nàng có chuyện gì? Là đột phá sao? Đúng là đột phá, nhưng trong tình huống này thì không đột phá được, trái lại có thể hại tính mạng. U Tuyền Tử trả lời vắn tắt, quay đầu liếc đến căn phòng nói thêm. Về sau còn có thể tái phát, tốt nhất là dừng tu hành. Lại im lặng một thoáng, U Tuyền Tử nhìn khỉ đá nói. Tình huống hiện giờ của nàng ta rất không ổn định, hẳn là cần thêm mấy ngày mới có thể khôi phục. Tạm thời ở lại trong sân viện của ta đi, tình huống của nàng ta ta sẽ nói kỹ càng cho đệ biết. Dứt lời, ông vỗ vai Khỉ Đá dặn dò. Còn nữa, thọ nguyên của nàng không còn nhiều lắm. Khỉ Đá há miệng như muốn nói gì, lại không nói thành lời. Cho tới bây giờ, Dương Thiền đều dựa vào các loại linh dược như bàn đào nhân sâm do Dương Tiễn đưa cho để kéo dài tuổi thọ. Phải biết, cảnh giới hóa thần tán tiên, nếu không tiếp tục đề cao tu vi, tuổi thọ chỉ có 800 năm. Nàng cảnh giới luyện thần, có thể sống ngàn năm đã là kỳ tích. Chuyện này phải đặt lên hàng đầu rồi. Khỉ Đá hít một hơi thật sâu, mắt hấp hánh nhìn lên những đám mây bay trên trời. Trời chiều nhuộm cả tầng mây thành màu đỏ, nhìn trông giống như một biển lửa trên không. Một vị thiên thần thân hình cao lớn, mặc giáp vàng, tay cầm bảo tháp bay tới với tốc độ cực nhanh, tạo thành một dòng khí đưu xé mở tầng mây thành một vệt thật dài. Thiên thần này trông khoảng chừng 50 tuổi, râu dài đến eo, ánh mắt sáng ngời có thần. Không lâu sau đã thấy hạm đội xuất hiện ở chân trời. Thiên binh phụ trách cảnh giới trên bong trông thấy Lý Tịnh thì không khỏi kinh ngạc. Chẳng ai ngờ thống soái Lý Tịnh lại có lúc một mình vượt đến mấy vạn dặm tới đây. Hạ xuống bong thuyền, Lý Tịnh mặn giận dữ tháo bỏ áo choàng đỏ rồi đi nhanh tới lầu chỉ huy. Hai thiên tướng đợi sẵn ngoài cửa khom người bước tới, đang muốn hành lễ lại thấy Lý Tịnh giơ tay. Người đâu? Khởi bẩm thiên vương, người ở đại điện. Đi! Cửa điện to lớn ầm ầm mở ra, Lý Tịnh bước nhanh vào trong. Giữa đại điện một thiên tướng mất hai cánh tay, cả người đầy máu, vết thương chồng chất đang quỳ. Thi thoảng lại thấy thiên tướng này khẽ run, vẻ mặt giống như trải qua chuyện cực kỳ đáng sợ. Lý Thiện Vương! Miễn đệ! Thoáng nhìn thiên tướng, Lý Tịnh lướt qua rồi ngồi trên ghế cao. Một vị thiên binh vội vàng dâng trà lên. Đứng lên nói! Lý Tịnh nhận trà nhấp một ngụm. Thiên tướng mất hai tay kia khẽ run, chậm rãi đứng lên nhưng vẫn cúi đầu. Đặt chén trà xuống hít sâu, Lý Tịnh tức giận nhìn chăm chú thiên tướng kia mở miệng. Yêu hầu kia thả ngươi về sao? Vâng. Thiên tướng vội đáp. Quả mục thiên vương còn sống không? Thiên vương còn sống nhưng bị yêu hầu bắt làm tù binh. Theo như lời con yêu quái thả mặt tướng thì đợt này chỉ có mặt tướng và quả mục thiên vương sống sót. Lý Tịnh hơi nheo mắt, vuốt tròm râu chậm rãi hỏi. Yêu hầu kia giữ lại mạng cho quả mục, có từng đề cập yêu cầu gì không? Thiên tướng chậm rãi lắc đầu. Không có yêu cầu. Lý Tịnh nhíu mày chỉ vào thiên tướng kia cất cao giọng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói cẩn thận từ đầu tới cuối cho ta. Khỉ Đá cuối cùng quyết định ở lại U Tuyền Tốc. Ngay lúc hắn báo tin này cho đoàn trùy và lữ đủ quái lại lập tức nhận phản đối cực lực. Hai gã yêu quái dưới một người trên vạn người ở Hoa Quả Sơn này cùng rít gào bên tòa ngọc giản. Kỳ thực phản ứng của hai gã cũng bình thường. Ai cũng biết Lý Tịnh sẽ nhanh chóng thu được tin tức Quảng Mục Thiên Vương bại trận bị bắt. Đến lúc đó bất kể là tự mình dẫn đại quân xông tới hay phái người xông tới thì đều cần Khỉ Đá ở đây. Trong thời khắc nguy cấp này, chủ tướng rời khỏi Hoa Quả Sơn là tối kỵ. Nhưng Khỉ Đá có thể vì vậy mà bỏ Dương Thiền sao? Hắn không làm được, cho nên đành trông mong Lý Tịnh không hành động nhanh như vậy. Vào đêm, dùng xong bữa tối, Khỉ Đá để Tú Vân đi nghỉ, một mình trông nom trong phòng của Dương Thiền. Xuyên qua song cửa sổ đơn điệu, hắn trông thấy ánh trăng trải dài trong viện. Không khí lạnh buốt trong núi nương tụ trên tảnh lá những giọt sương đêm. Giờ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới trăng, thi thoảng lại có vài giọt rơi xuống. Lăng Vân Tử và U Tuyền Tử ngồi ở lương đình trong sân, đang nghiên cứu thảo luận cái gì đó, tựa như sinh tranh luận, cuối cùng còn đánh cược. Khỉ Đá không nghe rõ nội dung đánh cược, nhưng xem chừng Lăng Vân Tử thua. Nghe nói Lăng Vân Tử có tư chất tốt nhất trong linh đài cửu tử, nhưng nói cho cùng tu vi vẫn kém vị nhị sư huynh này không chỉ một chút. Khẽ thở dài, Khỉ Đá gãi đầu, nhìn về Dương Thiền đang ngủ say. Giờ phút này mặt nàng đã hồng hào hơn, nhìn thì không khác gì lúc bình thường. Thế nhưng chân mày kia hơi nhíu, hẳn đang mơ một giấc mơ không tốt. Mồ hôi như những hạt nhọc chảy trên trán nàng, Khỉ Đá mơ hồ thấy tim đập nhanh. Hắn tay chỉ vẽ bùa trên không trung, nhưng chỉ vẽ một nửa đã ngừng lại. Nên vào hay không? Tiến vào giấc mơ của người khác cũng là một phép trong 72 biến. Hiện giờ Khỉ Đá đã có thể làm được dễ dàng, nhưng nên đi vào thực sao? Do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định dừng lại, chỉ ngơ ngác nhìn. Một lúc lâu sau, hắn lấy chiếc khăn mặt bên cạnh, giặt nước trong chậu gỗ vắt khô, chấm mồ hôi giúp Dương Thiền, lặp lại như thế vài lần. Tề Thiên Đại Thánh, chiến thiên đấu địa, ngày sau lại đi làm chuyện này, chẳng lẽ ta không có truy cầu gì thật sao? Nghĩ nghĩ, hắn không khỏi nở nụ cười, tay vẫn không dừng động tác. Ngộ Không sư đệ à? Tiếng của Lăng Vân Tử vang lên sau lưng, khi đá giật mình vội vàng rụt tay về. Ngộ Không sư đệ làm gì thế? Lăng Vân Tử thò đầu vào nhìn khỉ đá vẫn còn đang trong cơn hoảng hốt. Khỉ đá chớp mắt trả lời. Không có gì, có chuyện gì vậy? Ta tiến vào xem nàng thế nào. Nói gì thì nói, nàng vẫn là đồ đệ của ta. Lăng Vân Tử tùy tiện ngồi trên ghế, vừa bóc một quả quýt trên bàn vừa nói. Bóc vỏ xong, Lăng Vân Tử chia nửa quả quýt tới trước mặt khỉ đá. Hơi do dự, cuối cùng khỉ đá vẫn nhận lấy nửa quả quýt kia, rồi bỏ từng múi vào miệng. Có chuyển biến tốt, nhưng còn chưa tỉnh lại. Thấy khỉ đá ăn nửa quả quýt, Lăng Vân Tử như buông bỏ được tảng đá lớn đè trên ngực. Nghe nói đệ chạy về Hoa Quả Sơn. Vâng, đã trở về. Ở đó hiện giờ thế nào? Ổn cả chứ? Ta thấy tu vi của đệ rất cao rồi. Thái Ất Kim Tiên. Khỉ đá thản nhiên đáp. Lăng Vân Tử bật cười, bỏ múi quýt cuối cùng vào trong miệng, nhai nuốt thở dài. Đúng là không so được với hành giả đạo. Ta tu ngộ giả đạo nhiều năm như vậy cũng chỉ mới là Thái Ất Tán Tiên. Còn đệ mới vài năm đã là Thái Ất Kim Tiên rồi. Mà có khi còn là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong ấy nữa chứ hả? Khỉ đá gật đầu. Đều từ trả giá thật nhiều. Chuyện gì cũng phải trả giá thật nhiều. Không chỉ tu tiên, có được tất có mất. Có mất tất có được thôi. Cũng đúng. Khỉ đá cười khổ. Đúng rồi, Dương Thiền sống với đệ ở Hoa Quả Sơn. Dương Tiễn không hỏi đến sao? Lúc trước cũng đã tới. Dương Tiễn tới Hoa Quả Sơn sao? Lăng Vân Tử mở to mắt nhìn khỉ đá. Đánh gã một trận. Khỉ đá gật đầu. Có nói gì không? Không, nói không rõ, cũng không cách nào nói. Khỉ đá nhìn qua cửa sổ hỏi. U Tuyền sư huynh đang một mình làm gì vậy? U Tuyền sư huynh á? Nhị sư huynh nói muốn nghe thanh âm của gió đêm. Đừng để ý đến huynh ấy. Huynh ấy lúc nào cũng kỳ quái như vậy. Có điều nhị sư huynh quả thực cũng là lợi hại. Tàng Nguyệt Tam Tinh Động chúng ta ngoại trừ sư phụ và đại sư huynh thì tu vi nhị sư huynh là cao nhất. Nói xong Lăng Vân Tử lại cười. Có được có mất, quả nhiên là có được có mất. Bởi vì không nhìn thấy, hóa ra tâm không tạp niệm, tu hành tinh tiến, làm ít công to. Ta còn nghĩ không biết có nên chọc mù mắt nữa không? Ngoài phòng, trong lương đình, U Tuyền Tử khẽ vuốt đàn tranh, không gảy đen, chỉ vuốt dây đàn. Cảm thụ khí tức của gió. Tiên nhân hẳn nên giống như U Tuyền Tử. Ẩn cư nơi núi rừng, không tranh sự đời, không dính phàm trần. Cuộc sống như thế xem chừng rất vui vẻ, chỉ tiếc mình đã bước lên một con đường hoàn toàn khác thường, không đi không được. Cẩn thận nhẫm lại, đoạn đường này cho tới giờ là siêu thoát thiên đạo, nhưng lại không hề có yên bình. Khi đá hít một hơi thật sâu lặng lẽ không lên tiếng. Đúng rồi, nói đệ một chuyện. Chuyện gì? Lăng Vân Tử thu dọn vỏ quýt trên bàn nói. Phong Đình đã rời khỏi Tàng Nguyệt Tam Tinh Động rồi. Cái gì? Khỉ đá lập tức trợn tròn mắt. Phong Đình đi đâu? Nó đi Hoa Quả Sơn. Khỉ đá vội hỏi. Đi lúc nào? Đại khái khoảng nửa năm. Vì sao không ai nói cho đệ biết? Khỉ đá đứng bật dậy. Mọi người cứ thế mặc Phong Đình đi một mình sao? Lăng Vân Tử ngước nhìn khỉ đá. Là ý của sư phụ, vốn ta định theo sau nhưng sư phụ không cho phép. Người nói Phong Đình rất an toàn, không cần chúng ta quan tâm. Đến cùng là như thế nào? Huynh nói rõ cho ta. Khỉ đá nắm chặt áo Lăng Vân Tử, mặt khẩn trương. Đừng, cũng không phải do ta. Đệ nắm ta cũng vô dụng. Lăng Vân Tử hô lên, vất vả lắm mới thoát khỏi tay khỉ đá, sau đó vừa thở vừa nói. Tất cả đều là ý của sư phụ, sao lại trách ta chứ? Sao lại biết ta ở Hoa Quả Sơn, không phải đã nói đừng nói cho Phong Đinh đến? Đã giấu bao lâu rồi chứ? Phong Đinh đã tới cảnh giới luyện thần, sớm muộn cũng sẽ lộ. Đệ cứ yên tâm, lão đầu tử nói Phong Đinh an toàn thì nhất định an toàn. Không có nắm chắc, lão đầu tử sẽ không nói lung tung. Khi đá hít sâu, ngồi trở lại ghế, nhất thời tâm loạn lên. Lăng Vân Tử liếc nhìn Khỉ Đá, lại điếc Dương Thiền. Sao? Đau lòng? Khỉ Đá trừng mắt nhìn Lăng Vân Tử, không nói lời nào. Đây là lần thứ hai, rõ ràng không thể coi là lỗi của Lăng Vân Tử. Nhưng vì sao y làm người ta chán ghét như vậy chứ? Này! Lăng Vân Tử chọc chọc tay Khỉ Đá, đưa mắt ra hiệu về Dương Thiền. Đệ lo bên kia, bên này làm sao bây giờ? Sư huynh ta giúp đệ kết một mối nhân duyên tốt. Đừng để nó gãy mất. Khỉ Đá trừng mắt với Lăng Vân Tử lần nữa, chợt nghĩ thật muốn đập tên này một trận. Thấy Khỉ Đá không đáp lời, Lăng Vân Tử lại nói tiếp. Đừng giả bộ, mấy chuyện này ta chỉ bấm một lúc là tính ra. Ta chỉ không bằng được sư phụ thôi. Nói xong, Lăng Vân Tử liếc Khỉ Đá một cái, thấy sắc mặt Khỉ Đá có chút khó coi, bèn vội vàng im miệng. Hai người im lặng hồi lâu. Thấy Khỉ Đá đã hoàn toàn không để ý tới mình, Lăng Vân Tử mới thấy vô vị rồi rời đi. Đợi Lăng Vân Tử đi rồi, Khỉ Đá lấy ra ngọc giản. Đoàn Trì, ở nhà vẫn bình thường chứ? Người nhanh chóng về đi. Từ trong ngọc giản vang lên tiếng Đoàn Trì nói to. Nếu Lý Tịnh thực sự hành động, chúng ta không chịu nổi đâu. Hiện giờ tin ngươi rời đi còn phong tỏa. Nếu để lọt ra thì sĩ khí chắc chắn sụp mất. Coi như ta van ngươi, đừng chơi như vậy mà. Giọng điệu lúc này của Đoàn Trì cực kỳ giống thời gian trong thành Ác Long. Nhiều năm như vậy, giờ mới lại thấy Đoàn Trì sợ hãi đến thế. Các ngươi không có không chịu nổi một kích như vậy chứ? Kỳ Đá cười khan hai tiếng. Tóm lại ngươi nhanh chóng về đi. Ngươi không nhanh thì đợi về nhặt xác cho chúng ta. Biết rồi, Dương Thiền khá hơn, ta sẽ lập tức trở về. Hơi dừng một chút, Kỳ Đá nói tiếp. Còn có một việc lưu ý giúp ta. Ta có một bằng hữu có thể sắp tới Hoa Quả Sơn. Bằng hữu? Đúng vậy, là một nữ hài, nhân loại, đại khái khoảng 15-16 tuổi, gọi là Phong Đinh, tu vi cảnh giới luyện thần, mắt màu lam. Mắt màu lam? Đoàn Trì trầm ngâm một lúc. Ta biết, sẽ phân phó xuống, ngươi nhanh chóng trở về mới là chính đạo. Biết rồi. Khỉ Đá uể oải đáp. Buông ngọc giản, Khỉ Đá lại ngơ ngác nhìn Dương Thiền. Lúc này hẳn toàn bộ hạch tâm của Hoa Quả Sơn đều hoảng loạn. Không có hắn, thấy thực lực của Hoa Quả Sơn đừng nói Lý Tịnh, dù bất cứ ai trong tứ đại thiên vương tới cũng không chống đỡ nổi. Ôm đầu, Khỉ Đá bất đắc dĩ gục đầu xuống. Tới tận Hừng Đông, Dương Thiền vẫn không tỉnh lại. Khỉ Đá có chút thấp thỏm vội vàng tìm U Tuyển Tử. Được biết đó là do hiện tượng bình thường mới thoáng an tâm. Chỉ là cứ như vậy không biết còn phải ở đây bao lâu. Quên đi, đi bước nào hay bước đó. Hắn nghĩ. Cứ thế điền nhẫn nhơ ở đây 3 ngày, kế hoạch đi Đông Hải Long Cung bị gác lại, công việc ở Hoa Quả Sơn cũng không để ý nổi. 3 ngày sau, một chiến hạm loại nhẹ treo cờ chữ Nam và chữ Lý đi tới bên ngoài Hoa Quả Sơn. Một vị mặc áo quan văn từ chiến hạm đi xuống, quát thật to. Tại hạ là Văn Đại, dưới trướng Tháp Tháp Lý Thiên Vương, Lý Tịnh, Tăng Uân. Phụng mệnh Lý Thiên Vương đến đây, đám yêu quái các ngươi còn không mau ra tiếp đón. Giữa trưa, tin tức từ Hoa Quả Sơn tới. Đặc sứ của Lý Tịnh đã đến, đang ở bên ngoài. Làm sao bây giờ? Ngươi nhanh chóng về đi. Đoàn Trì nói như hét trong ngọc giản. Đặc sứ tới tức là đại quân chưa tới. Ngươi khẩn trương cái gì? Khỉ Đá tức giận đáp. Vậy làm sao bây giờ? Tiếp đãi chứ sao? Tiếp đãi? Ai tiếp đãi? Khỉ Đá nghe ra Đoàn Trì đã loạn rồi. Ngươi không thể tiếp đãi một chút sao? Lừa gạt một chút cũng không biết hả? Hắn nhất định là muốn tới đưa Quảng Mục Thiên Vương về. Ngươi cứ cò kè mặc cả này nọ. Tóm lại không thả. Cứ an tâm đàm phán như chuyện ngày thường thôi. Thực sự không được thì ngươi để nữ đục quái đền. Khỉ Đá quát lên. Đầu bên kia Ngọc Giản im lặng. Không đợi đối phương tiếp tục mở miệng, Khỉ Đá đã cất ngọc giản đi. Quay đầu hắn nhìn thấy Dương Thiền vẫn suy yếu nằm trên giường, đang chăm chú nhìn hắn qua khe cửa khép hờ. Hít mấy hơi để lấy lại bình thường, hắn đẩy cửa đi vào. Đặc sứ của Lý Tịnh tới rồi. Ừ. Khỉ Đá nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt của Dương Thiền. Dương Thiền chỉ cười, cười một cách ôn nhu chưa từng có. Có điều gương mặt nàng để lộ rõ vẻ suy yếu. Nàng chậm rãi nói, tại sao không quay về? Ta không cần như chiếu cố. U Tuyền sư huynh nói tình hình của cô chưa ổn định, vạn nhất có biến cố gì, nơi này tốc độ nhanh nhất là ta. Thực sự không được, ta có thể mang cô về Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Còn nữa, vạn nhất thiếu đan dược gì đó, cũng chỉ có ta có thể lấy tốc độ nhanh nhất đi kiếm. Dừng chút khi đã bổ sung, Hoa Quả Sơn không có chuyện gì, còn gọi đến được là còn an toàn. Dù như thế, ngươi làm vậy cũng không thỏa đáng. Đoàn Trụy và Lữ Đục Quái còn chưa thể gánh vác đại cục. Dương Thiền ngẩng đầu lên cười, nhìn ra mặt đất xanh biếc cỏ cây bên trong sân viện. Ngươi không nói cho bọn họ chuyện ở Hoa Quả Sơn, đúng không? Ừ. Vì vậy bọn họ mới để ngươi ở lại. Nếu bọn họ biết tình huống hiện tại của Hoa Quả Sơn, nhất định cũng đề nghị ngươi về trước. Khỉ đá không nói gì, chỉ ngồi yên, nhìn chăm chú trên mặt đất trống rỗng, nhíu chặt chặt mày. Bởi vì lo lắng tình thế Hoa Quả Sơn hay bởi vì áy náy, Dương Thiền không biết, nàng chỉ lặng lặng nhìn hắn chăm chú. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Thiền hơi nghiêng mình chống tay chậm rãi đứng dậy. Cô làm gì thế? Đỡ ta. Khỉ đá vội vàng tiến tới dìu nàng. Cõng ta lên, trở về Hoa Quả Sơn đi. Sao có thể? Yên tâm đi. Ta thực sự không có chuyện gì. Kỳ thực ta biết rất nhiều dược lý, cũng rõ tình huống của mình. Không có làm bừa. Không được, chuyện này không thể làm bừa được. Hai người đối diện giằng co. Hồi lâu sau, Dương Thiền cúi đầu ho hai tiếng che ngực. Nếu không để U Tuyền Tử phân xử đi, ta hỏi ông ta, ngươi ở một bên nghe. Nếu ông ta không phản đối, hẳn nên tin chứ. Khỉ đá chỉ đành gật đầu đồng ý. Một lát sau, Tú Vân liền thay Khỉ đá tìm U Tuyền Tử tới. Vừa vào cửa, Dương Thiền còn chưa mở miệng, U Tuyền Tử đã cười. Khí huyết dần hồi phục, không tệ. Dương Thiền ngồi trên giường khom người. Đều nhờ U Tuyền đại tiên, Dương Thiền mới bảo trụ được một mạng. U Tuyền Tử đưa tay bắt mạch cho Dương Thiền thở dài. Ngươi hẳn nên gọi ta là U Tuyền sư bá. Dương Thiền cười vội sửa lời nói. Tạ ơn U Tuyền sư bá. Lăng Vân Tử đứng sau không khỏi bĩu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Sư phụ ta đây còn chưa được gọi, trước tiên ta gọi sư bá. Huynh, U Tuyền Tử mặc kệ y cẩn thận bắt mạch hồi lâu nói. Khôi phục không tệ, thêm 10 ngày nữa có thể hoàn toàn bình phục. Dương Thiền thoáng im lặng, chợt thấp giọng hỏi. Nếu bây giờ về Hoa Quả Sơn, hẳn không có trở ngại gì chứ? Hiện tại muốn trở về sao? U Tuyền Tử hơi ngẩn ra, thôi bắt mạch vuốt râu dài. Tốt nhân cứ ở đây thêm một thời gian, chưa hoàn toàn bình phục đã buôn ba mệt nhọc không tốt lắm. Khỉ đá đang muốn mở miệng nói chuyện lại bị Dương Thiền nắm lấy cổ tay. Nhìn chăm chăm U Tuyền Tử, Dương Thiền nhẹ giọng. Nếu bây giờ trở về thì có nguy hiểm gì không? U Tuyền Tử hơi sửng sốt hỏi. Cũng không có, Hoa Quả Sơn có chuyện gì sao? Có chút việc gấp, Dương Thiền đáp. Nếu bây giờ trở về thì đúng là không có gì đáng ngại, chỉ làm mệt nhọc một chút thôi. Chờ ta giúp ngươi chuẩn bị một ít thuốc mang về cũng được. Dương Thiền nở nụ cười, nhìn Khỉ đá. Khỉ đá khẽ thở dài, tính là đồng ý rồi. Một lát sau, U Tuyền Tử và Lăng Vân Tử đưa tới vài loại thuốc cho mấy ngày tới, lại cẩn thận chuẩn bị thêm một phần để ngừa tái phát. Lúc này mới tiễn Khỉ đá và Dương Thiền tới sân nhỏ. Đang định rời đi, Đoàn Trì đã phái tin tức tới, nói là đặc sứ kia không hợp tác, thái độ vênh váo tự đắc, không gặp Khỉ đá không làm việc, không tiếp người khác. Khỉ đá phản hồi ngay một câu, trèo ngược hắn lên, đánh một trận, xem hắn còn dám nói cái gì. Câu này vừa ra, bên kia Ngọc Giản lập tức vang lên tiếng của Lữ Đục Quái. Hai nước giao chiến không giết sứ giả. Đại vương, đây là lễ tiết, lễ tiết. Lễ cái đầu người, chúng ta là yêu, thiên đình coi chúng ta là nước sao? Cũng không quản Lữ Đục Quái biện giải, Khỉ đá trực tiếp cất Ngọc Giản trong Dương Thiền bay thẳng về Hoa Quả Sơn. Đoạn đường này hắn đều dùng đinh đực bao bọc lấy Dương Thiền, để gió trên trời không chạm được tới nàng. Tựa lưng vào Khỉ đá, Dương Thiền khẽ ngả đầu lên vai hắn, nửa tỉnh nửa mê. Tại sao tốt với ta như vậy? Cái này không trong hiệp nghị đấy chứ? Chầm mặc hồi lâu, Khỉ đá đáp. Ta có một loại dự cảm là ta nợ cô. Có lẽ đời này cũng không trả nổi. Dương Thiền yên lặng nhắm hai mắt. Nếu một ngày ta không theo hứa hẹn, không đồng ý yêu cầu của cô có trách ta không? Có. Dương Thiền mở to mắt, cắn một cái lên vai khỉ đá mơ màng. Nếu ngươi dám buông bỏ lời hứa, ta sẽ cho ngươi hối hận cả đời. Vậy sao? Vậy cũng tốt. Khỉ đá nửa thật nửa đùa nói. Phía trên tầng mây trắng như tuyết, khỉ đá vừa cõng Dương Thiền, vừa thi triển thuật pháp bay thật nhanh. Hoa quả sơn tầng trên thủy điêm động, đại sảnh vang lên tiếng lửa cháy lách tách trong chậu than, chiếu sáng không gian thật lớn. Hơn 10 yêu quái chia ra đứng hai bên, Lữ Lục Quái và Đoàn Trì thì đứng cạnh vương tọa. Chính giữa đại sảnh là thiên quan cùng với hai vị thiên tướng hộ tống. Thiên quan này đợi đã lâu, không kiên nhẫn nổi nữa, đang hùng hổ chỉ vào Lữ Lục Quái mà quát mắng. Bổn quan từ xa tới chỗ thâm sơn trùng cốc này của các ngươi đã là cấp đủ mặt mũi. Lại đến giờ vẫn không thấy mặt mũi thủ lĩnh các ngươi, cũng không cho bổn quan gặp Quả Mục Thiên Vương. Cuối cùng các ngươi có ý gì? Thiên quan nguôi giận. Lữ Đục Quái cười làm lành. Đại vương chúng ta có chút việc gấp, kính xin chờ một chút. Còn chuyện gặp Quả Mục Thiên Vương thì thực sự là hai chúng ta không làm chủ được. Thiên quan lạnh lùng liếc nhìn Lữ Đục Quái hừ lạnh. Không làm chủ được thì các ngươi đi ra làm gì? Góp vui. Chẳng lẽ đám yêu quái quê mùa các ngươi biết ca hát hí khúc sao? Lữ Đục Quái nhất thời á khẩu không trả lời được. Thiên quan kia tiếp tục thao thao bất tuyệt chửi rủa. Không biết thiên thời, không hiểu lễ phép, không giảng đạo lý với đám yêu quái các ngươi, quá là chuyện vô ích. Đám yêu quái các ngươi nên dùng đao kiếm, dùng cung tiễn, bằng hai con yêu không làm chủ nổi các ngươi, coi mình là gì mà muốn đàm phán với bổn quan. Nghe cấp cho mặt mũi, liên tưởng rằng mình có mặt mũi thật. Thủ lĩnh các ngươi quả nhiên không biết trời cao đất dày. Toàn Trì mở to hai mắt, hình như muốn phát tác, lại bị Lữ Lục Quái giữ chặt lại. Cười xấu hổ vài tiếng, Lữ Lục Quái hơi khom người chắp tay nói. Theo lý ngài từ xa đến đại vương chúng ta không thể không gặp mặt, quả thực là thất lễ. Nhưng các hạ cũng phụng mệnh Lý Thiên Vương tới đây là vì cái gì? Chắc hẳn chính các hạ cũng rõ ràng. Nếu đàm phán không ra kết quả, đến khi trở về các hạ cũng không dễ bàn giao. Cho nên bên ta tuy có không phải, nhưng hình như các hạ cần chú ý lời nói. Thiên quan nghe vậy nhất thời sửng sốt, không khỏi nhìn lại Lữ Đục Quái vài lần. Gã không phải chưa từng gặp qua yêu quái, nhưng trong mắt gã yêu quái chia thành hai loại gan lớn và nhát gan, còn như Lữ Lục Quái thì thực sự chưa từng thấy qua. Thoáng dừng một chút, Lữ Đục Quái lại bổ sung. Huống hồ bên ta cũng chưa bao giờ hứa hẹn rằng Lý Thiên Vương phái đặc sứ tới đây thì đại vương của chúng ta sẽ tiếp đãi. Hít một hơi thật sâu để bình phục tâm tình, thiên quan kia đứng thẳng lên cất cao giọng. Nếu ngươi đã nhận sai, bổn quan cũng chờ thêm một chút. Nhưng từ giờ đến lúc hoàng hôn vẫn không thấy đại vương các ngươi, bổn quan chỉ đành lên đường trở về, bẩm báo chi tiết với thiên vương. Đến lúc đó đại quân ta tới thì đừng trách bổn quan. Cảm tạ đại nhân thông cảm. Lữ Đục Quái nho nhã lễ độ nói. Thời gian từng phút trôi qua, nháy mắt đã tới hoàng hôn. Lữ Lục Quái và Đoàn Trì đứng ngồi không yên, mà thiên quan kia cũng đau đầu. Mục đích chuyến đi này tự nhiên là cứu Quảng Mục Thiên Vương. Chiến bại thì cũng thôi, đường đường một trong tứ đại thiên vương của Nam Thiên Môn, Quảng Mục Thiên Vương. Nếu ngã xuống trong lúc tiêu diệt yêu, đến lúc đó tin tức truyền về thiên đình, mặt Lý Tịnh giấu ở chỗ nào? Chỉ cần có một chút hy vọng, Lý Tịnh đều không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Lúc trước thiên quan này mặc dù hùng hổ, nhưng chẳng qua chỉ là một loại kỹ xảo đàm phán mà thôi. Nếu để cho đối thủ cảm giác mình muốn cầu cạnh, đến lúc đó đối phương giao giá trên trời, chẳng phải là lại càng không dễ nói chuyện. Quan sát bộ dáng của hai yêu quái trước mắt, thiên quan nhận thấy đối phương không nói dối chuyện thủ lĩnh có việc không đến. Thế nhưng ban nãy đã lỡ nói lời hung ác, giờ hoàng hôn đến, làm cách nào để chậm lại kỳ hạn, lại hóa một chuyện đau đầu. Đang lúc thiên quan này u sầu, khỉ đá dàn xếp xong cho Dương Thiền, từ ngoài động bước vào. Nhìn thấy khỉ đá, các yêu quái vội vàng quỳ xuống hành lễ. Cách quỳ này để thiên quan hiểu rõ thân phận của khỉ đá. Không đợi thiên quan bắt đầu đánh giá, khỉ đá mở miệng. Nói đơn giản chút, có yêu cầu gì? Nói thẳng ra. Thiên quan kinh ngạc ấp úng. Thả Quảng Mục Thiên Vương. Được. Tức thì, bất kể yêu quái hay thiên quan, thậm chí thiên tướng hộ tống thiên quan tới đây đều trợn tròn trong mắt. Đơn giản như vậy. Chỉ thấy khỉ đá bước lên vương tọa, quay người xuống, nói: lấy bàn đào để đổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 49 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.